Vòng tay học trò, chương 7 của Nguyễn Thị Hoàng. Thư viện audio.net và AB thực hiện. Từ cửa sổ lầu cao nhìn xuống, Trâm nhận ra dáng người cao lớn của người đàn ông thấp thoáng sau bờ hoa quỳ. Nàng nghĩ ngay đến chuyện lẩn trốn, quay lại bảo thằng Tuân: "Cháu ra bảo ông khách kia cô đi vắng rồi." Nhưng Tuấn đã ngơ ngác nhìn lên trông thấy Trâm và gật đầu mỉm cười. Đối diện nhau ở ngưỡng cửa phòng khách dưới lầu, Tuấn nhìn mái tóc xõa dài không chải gợ của Trâm. Trông Trâm không giống hôm ở sân bay tí nào. Trâm đứng nép sang một bên nhường lối cho Tuấn vào, bối rối vuốt mớ tóc lòa xòa che mặt. "Khác, sao anh còn nhìn ra?" Tiếng Anh thốt ra bất ngờ không tính toán, làm Trâm hoảng hốt muốn giữ lại. Nhưng nhân cơ hội, Tuấn đã bám lấy danh từ mới đó. "Nhìn ra chứ, như anh còn nhìn ra Trâm trên máy bay sau 2 năm vắng mặt." "Cái gì làm anh nhận ra Trâm?" "Đôi mắt." "Mắt, làm sao anh?" "Anh không diễn tả được." Hai người thông thả đi lên lầu. Trâm kéo chiếc ghế nhỏ. "Anh ngồi tạm, nhà Trâm chẳng có cái ghế nào đáng cho anh ngồi." Nói xong, Trâm cúi xuống mỉm cười bằng lòng câu khách sáo đó, để Tuấn có thể nhận ra giới hạn và sự cách bước hoàn toàn giữa hai người. Và nàng không tiếp Tuấn như một người thân, để có thể chấp nhận những thiếu sót hay bừa bãi trong nhà. Bởi nếu thân thiết nhau thì nhà lộn xộn không ngăn nắp càng dễ gây cảm hứng cho câu chuyện. Khung cảnh bừa bãi bao giờ cũng thuận tiện cho những nhân vật đồng lõa với nhau. Nhưng Tuấn không hiểu, chỉ tưởng là chủ nhà quý mình. "Anh là gì mà ghê vậy?" "Khách, là người khách một buổi chiều." "Có gì lạ đâu." "Lạ chứ, bởi Trâm không bao giờ có khách." Nhận thấy giọng mình xạo bà điệu thế nào, Trâm tiếp: "Cũng có, nhưng không phải khách muốn tiếp." "Sao Trâm tiếp anh?" "Vì anh là bạn, anh Lâm của Trâm. Trâm tiếp người anh về thăm, vậy thôi." Tuấn vắt cái mentor qua thành cửa sổ, nhìn quanh phòng. "Trâm ở đây với ai?" "Một mình." "Vô lý." "Sao?" "Anh đi qua bao nhiêu miền cô đơn, chưa bao giờ gặp một quạnh hiu tuyệt đối thế này. Cả đến đời sống sa mạc." "Sao anh biết nhà Trâm?" "Hỏi nhân viên ở hãng máy bay, đến đầu đường tìm quanh quẩn, người ta chỉ lại đây. Sao ai cũng biết nhà Trâm vậy?" "Dĩ nhiên, như anh hỏi, giả nhân đâu, là người ta chỉ anh lại sở thú. Ở đâu rồi Trâm cũng là quái vật cho thiên hạ tò mò." "Không phải thế, tại Trâm khác thường đấy thôi. Ở một mình, Trâm không sợ sao?" "Sợ gì?" "Ma quỷ, cướp trộm, bao nhiêu là chuyện bất ngờ." "Trâm là ma rồi còn sợ gì ma. Ăn cướp, chẳng có gì để lo bị cướp. Chỉ sợ một thứ, ma quỷ và đạo tặc chính ở trong lòng mình nổi loạn." "Trâm nói cái passion của con người phải không?" Trâm cười nhẹ, chớp mắt. Giọng miền Bắc của Tuấn trầm ấm vuốt ve như một nhạc điệu cám dỗ. "Anh cũng thế." Rồi Tuấn ngừng bặt, yên lặng nhìn Trâm một lúc lâu, khiến nàng bối rối cúi mặt. Trâm sợ một phút giây nào đó Tuấn sẽ nói thẳng điều Tuấn muốn nói với nàng 2 năm trước. Trâm lảng sang chuyện khác. "Buổi chiều ở đây dài quá." Nhưng Tuấn không nghe, thông thả nói lời. Hôm gặp Trâm trên máy bay, anh như bị xô đẩy vào một vùng gió lạ. Anh mang cảm giác choáng váng đó theo khi lái máy bay trở lại Sài Gòn chiều hôm ấy. Suốt đêm, anh nghe tiếng gọi của passion trong lòng mình. Sáng nay, anh giao chuyến về Turin cho một người khác lái. Anh đi tìm lại Trâm không đắn đo suy tính. Có thật Trâm còn một mình không? chính anh cũng không thể sống được một ngày cô đơn trong nhà này. Cái gì làm cho Trâm chịu đựng được cuộc đời như thế? Anh làm như Trâm bị lưu đày. Còn hơn cả lưu đày nữa, nhất là với một người đàn bà như Trâm. Trâm phải sống thế này, anh nghĩ là Thượng Đế bất công. Anh lạc quan thật, còn tin có Thượng Đế, và Thượng Đế xếp đặt số phận mình. Trâm có vẻ không vui tươi thế, bi quan sao? Trâm có bi quan đâu, trái lại ấy chứ, nhưng không tin tưởng gì hết, hoài nghi chính mình. Con người như một hành tinh bằng cát bụi lơ lửng giữa không gian, bắt đầu bằng hư không rồi cũng chấm dứt ở đó, sống như một di chuyển lạnh lùng. Mỗi người chỉ có thể xây dựng hay tàn phá chính mình, không có một bàn tay cứu trợ nào khác. Trong cô đơn tự ý đó, Trâm muốn mình là Thượng Đế của chính mình và hướng dẫn đời mình theo con đường này, lang thang và khổ ải. Vậy chính Trâm bất công đối với Trâm. Có lẽ, nhưng trong lúc tự hành hạ mình, Trâm cảm nhận một hờn tủi và hoang lạc xa xôi. Điều đó kỳ dị lắm. Anh quen sống sung sướng, anh không hiểu đâu. Điều khác thường mà anh gán ghép cho Trâm thật ra chỉ là một cố gắng mơ hồ và vô ích. Cố gắng tìm một nghĩa lý trong mọi mắt máy của đời sống, chấp nhận suông đời mình. Trâm không chịu được, tìm một nghĩa lý cho những điều hoàn toàn không nghĩa lý, thế nào cũng thất vọng, như thất vọng trong những tình yêu đã tưởng thần tiên, biết vậy mà vẫn kiếm tìm, cho đến khi gục xuống. Không ai can đảm tìm Trâm ạ. Như mỗi lần bay xa mặt đất, đỉnh trời anh ngó thấy đó thật gần gũi, như mình có thể với tay là chạm đến vô cùng. Nhưng nhận ra sự cách xa vời vợi, điều không thể đạt đến đó làm cho mình thất vọng và đau đớn vô cùng, như trường hợp một người đàn ông tìm đến một người đàn bà. Trâm chợt nhận ra mình vô ý khơi nguồn mạch suối từ lâu quên trôi chảy. Những lời độc thoại âm thầm trong tâm hồn mình và tình cảm xa xôi vừa trở về đốt cháy trong lòng Tuấn. Bao nhiêu ý tưởng Trâm ủ kín qua thời gian không trao đổi cùng ai. Hôm nay, bất ngờ nàng trút vào câu chuyện với Tuấn. Mà Tuấn, sau mỗi câu, mỗi chữ đáp lời Trâm, đều cố ý chuyển xoay về một điều duy nhất, gợi những cảm xúc sôi nổi trong lòng người đàn bà và tìm cách lung lạc. Trâm biết, nhưng vẫn ru mình trong cơn hoang mê kỳ thú, nói hết những điều muốn nói một lần sau bao nhiêu lâu câm nín không có người nghe. Từ lâu, Trâm sống như một mộng du trong một vũ trụ bồng bềnh mây khói. Vậy ra Trâm đã câm, đã hoàn toàn câm trong suốt quá khứ mù mịt đó. Ngôn ngữ đích thực như một chìa khóa mở cửa vùng tâm thức huyền bí không bao giờ được dùng. Không ai trao đổi. Chiều nay là Tuấn, nhưng Tuấn không phải là người đối thoại chờ mong. Còn ai? Ở đâu Trâm không biết, không bao giờ có, không bao giờ gặp. Như Tuấn ngó thấy mà không thể chạm đến đỉnh trời. Như Trâm làm con thuyền lên đên qua nhiều bến, để cuối cùng lại tiếp tục xuôi dòng theo tháng năm trôi. Như những bóng hình lao sao suốt đời Trâm cũng rạ xuống, tan tành theo bọt sóng. Cả đến đời sống ở đây, trong nhà này, tự chọn, cuối cùng cũng là một vảy bụi còn con trong dự định trùng điệp không bao giờ thành tựu. Và đời sống đó, một hương thơm, một hoa thắm, sẽ có nghĩa lý gì không? Mình như một chiếc bóng nhỏ bé lẻn vào cuộc đời cô quạnh của nàng. Có nghĩa gì không? Hay cũng chỉ là một đáp số vu vơ cho một bài toán đời đã sai ngay từ phần giả thuyết? Làm sao có thể nhận định dứt khoát rằng tôi không có gì, không được gì? Mọi sự vi lý vô nghĩa hết, và mỗi cuộc đời sẽ chẳng đi đến đâu. Còn ảo tưởng và những viễn tượng vô cùng. Một ngày nào đó em sẽ thuộc về tôi, đời em nhập vào đời tôi, tâm hồn em chảy vào tâm hồn tôi như một dòng sông xuôi về biển cả. Đời này cũng như mọi đời khác trên địa cầu mỏi mệt, có gì khác lạ kém hơn không? Tôi từ chối, tôi đuổi theo, nhưng ai dừng lại tôi sẽ vội vàng từ chối, để còn ảo tưởng rằng điều mình có thể tiếp nhận lớn gấp nghìn lần mình muốn xin. Và ở bên ấy, bên kia bờ cách ngăn không thuyền nào ghé tới đó, là cõi lạc thú hoang đường, là thần tiên diễm ảo. bởi không có nghĩa lý ở những thực tại gần gũi. Anh nghĩ là Trâm hy sinh đời mình cho một thái độ sống, hy sinh vô ích. Trâm khó hiểu thật, Trâm kéo dài cuộc sống phấn đấu phi lý này đến bao giờ? Không biết, 1, 2, 3 năm, có thể suốt đời. Như một nữ tu à? Không bao giờ thế, trái lại. Trâm đã thích thú nghề nghiệp hiện tại. Chán ngấy, không phải chán học trò, chán vai trò mình, mà không khí và cách thế của những người sinh hoạt trong vòng đó. Trâm xin đổi về Sài Gòn không? Việc gì phải đổi? Ở lại hoặc bỏ đi, cắt đứt một quãng đời, ném cho quá khứ, không mang gì theo tương lai và cũng chẳng cần bám víu vào hiện tại nữa. Thấy câu chuyện đẩy ra vấn đề Tuấn mở đầu lúc nãy, Trâm tưởng đã yên thân. Nàng pha trà ra chén và mở hộp bánh mời Tuấn. Tuấn chọn một chiếc bánh chocolate nhỏ nhất, cuộn trong giấy bóng đỏ thấm. Sao anh ăn cái nhỏ xíu vậy? Cái nhỏ xíu dễ thương. Trâm có thấy Trâm nhỏ xíu trong tòa lầu này không? Ban nãy thấy Trâm, anh tưởng cô bé nào? Hôm ở máy bay, Trâm mang giày cao, trông Robosny lạ, vừa kiêu kỳ vừa lãnh đạm. Rồi Tuấn lơ đãng ngắm bức tranh dở dang trên giá vẽ cạnh lò sưởi. Ai vẽ thế? Trâm vừa bắt đầu. Trâm cũng vẽ. Tiếc Trâm không vẽ chính mình. Nếu anh biết vẽ, chiều nay anh xin phép Trâm ở lại để pha màu đôi mắt Trâm. Mắt Trâm không màu. Có màu, một màu không tên. Có lẽ vì thế mà không có một cái nhìn nào gọi được mắt Trâm. Chẳng ai gọi đúng nên Trâm nhìn lại đám đông mà không thấy ai cả. Chiều xuống thấp trên những đồi cỏ già, hơi lạnh vì gió ấm ngất ngay tỏa xuống. Tự nhiên Trâm nhìn Tuấn và nhìn quanh, im lặng đè nén như báo trước một tàn phá bão táp nào. Mắt người đàn ông nhìn nàng mỗi lúc một chăm chú hơn, và giọng nói chàng dịu xuống như sắp sửa chỉ còn là hơi thở. Mấy giờ máy bay về Sài Gòn? Anh không cần máy bay nữa. Trâm đuổi anh thật à? Chiều rồi anh về thôi. Anh làm Trâm sợ, Trâm hét lên cho xem. Hét đi, chỉ có anh nghe thôi mà. Minh ơi! Ai vậy? Một người đi vắng rồi. Thảo nào Trâm đuổi anh. Không phải lý do ấy. Vả lại không đuổi, chim trời cũng lại bay. Bàn tay Tuấn dịch lại gần cánh tay Trâm trên bàn. Nàng thu tay lại lắc đầu thật nhẹ. Nhưng bay lượn trong vòng trời nhỏ hẹp và quen thuộc, chỉ cảm thấy thân phận lưu đày của con người. Nhiều lúc anh nhớ tiếc vô cùng. Những năm đầu được huấn luyện ở gần miền sa mạc, bọn anh thường tập dượt buổi chiều và bay về trong đêm. Vòng trời đêm sa mạc xanh vô cùng. Nhiều lúc anh bay lượn bồng bềnh giữa những mảnh vỡ các vì sao, với những chiều chiều bay về phía mặt trời lặn. Người Á Rập lùng thùng trong những chiếc áo trắng lê thê phủ kín từ đầu đến chân, nối tiếp nhau thành hàng dài như một đoàn lửa trắng lô nhô vượt qua những cồn cát bỏng cháy. Vẻ yên lặng của họ lạ lùng, bí hiểm thế nào? Có một điều anh cho khó hiểu nhất là đôi mắt của người đàn bà Á Rập. Bắt gặp đôi mắt đó, mình vừa bàng hoàng xao xuyến, vừa khắc khoải chờ mong, vừa buốt tê rung động trong lòng. Khi nhìn trong mắt Trâm, anh cũng cảm thấy thế. Trâm biết không? Từ dạo ở Sài Gòn, Trâm đã nghe Tuấn nổi tiếng là một cây tán cự phách, nên nàng không chút ngạc nhiên khi thấy chàng dở ngón tuyệt diệu ra như vậy. Nhưng Trâm muốn trút cái lốt em gái ngoan ngoãn từ đầu câu chuyện và tìm cách choảng Tuấn. Anh đọc nhiều Esperi lắm nhỉ? Thằng nào lái máy bay cũng có đọc Esperi. Nhưng S đâu có diễn tả được nỗi cảm giác kỳ diệu của những chuyến bay đêm. Nếu anh bay đêm qua Đà Lạt, anh sẽ bâng khuâng tự hỏi, có phải tất cả những đốm sáng long lanh dưới kia là ánh sáng từ đôi mắt một người nhìn lên và nghĩ đến mình không? Anh tự tin đến tưởng có một cặp mắt nhìn lên và nghĩ đến anh trong thành phố này sao? Không bao giờ Trâm nhìn một máy bay trong vòng trời đêm. Có chứ. Trâm nghĩ gì lúc đó? Trước thì không nghĩ gì, nhưng từ nay nhìn máy bay, Trâm nghĩ máy bay sắp đâm vào một đỉnh núi nào đó. Câm làm anh nhớ đến một người đàn bà ở sa mạc. Chồng bà ta chết trong một chuyến bay. Anh hỏi nhìn máy bay sẽ nghĩ gì, bà ta cũng trả lời như Trâm. Bà ấy muốn ai cũng phải chết như chồng mình. Còn Trâm muốn máy bay anh lái đâm vào đỉnh núi để sống cảm giác có người thân chết cách ấy ra sao. Nếu thật sự Trâm nhận anh là người thân, anh sẽ đền đáp bằng cách đâm máy bay vào núi. Vậy để cứu những hành khách, Trâm sẽ không bao giờ nhận anh là người thân. Tiếng cười hai người vui vẻ hòa lẫn vào nhau, giọng Tuấn bỗng buồn buồn xao xuyến. Như thế hai năm trước và bây giờ, anh chẳng là gì đối với Trâm. Trâm sẽ nghĩ đến anh như người khách bất ngờ một chiều nào đó. Còn cao hơn nữa, anh là chim trời, rồi anh lại bay đi. Tuấn rút một đóa cẩm nhung đỏ thắm trong bình đưa lên môi. Nhưng nếu chim trời gãy cánh ở nơi này, Trâm nghĩ sao? Câu chuyện kéo dài lan man để cuối cùng dồn mình đến chân tường cao đó. Trâm nghĩ thế và đứng lên thong thả đến tì tay vào khung cửa sổ, nhìn qua bên kia đồi. Nắng vàng đã nhạt, vầng trời thấp xuống âm u, và nàng bỗng dưng cảm thấy tất cả nỗi lạnh lùng tê dại của đời cô quạnh chụp xuống hai bờ vai yếu đuối. Nghĩ sao? Nhất là lúc này, Trâm không muốn nghĩ sao. Hiện tại êm đềm đầy đủ, và Trâm không muốn vẽ thêm một đường cong nào khác trong đời. Có lẽ một ngày nào đó, ý định suốt đời cô đơn sẽ không còn quyết liệt nữa. Bao nhiêu lạnh lùng kiêu ngạo cũng mất đi, rồi chính nàng sẽ bơ vơ tìm kiếm một bóng mát bờ cây ấp ủ đời mình. Bây giờ thì không. Như trước kia, những tháng ngày rực rỡ như dung nhan phù du của đời con gái. Tuấn chăm một điếu ba số năm rồi thong thả đứng dậy đến bên Trâm. Mùi thuốc thơm gần gũi gợi nhớ một điều gì quen thuộc. Cảm giác thiếu vắng bỗng xoáy vào lòng Trâm như một vết thương. Và nàng quay lại nhìn Tuấn. Nhưng đôi mắt văng nài xua đuổi đó, người đàn ông hiểu lầm như một gọi mời níu kéo. Chàng tiến lên một bước, cánh cửa lắc nhẹ trong cơn gió bất ngờ. Cành thông quất lên đập mạnh xuống mái cao. Vầng trời chao động trong một giây biến thay đột ngột. Và giọng Tuấn trầm xuống trên mái tóc Trâm tả tơi bay. Anh có làm Trâm buồn không? Cánh tay Tuấn tì vào cánh cửa, mở thành vòng cung ấm áp và xa cách trên đầu Trâm, tưởng như một vòm lá hoa nhiệt đới sắp sửa choàng xuống vai mình một vòm trời đầy mây và nắng lung linh, thắp dần kết vọng đang tơ cho thân thể rã rời, ngã xuống ngủ thiếp mê. Bằng một liều lĩnh quyết liệt và lạnh lùng, Trâm đặt bàn tay lên ngực áo Tuấn, đẩy nhẹ ra. Chiều rồi, anh đi đi. Rồi nàng xoay người lùi lại cách xa Tuấn và yên lặng nhìn ra nét đồi dịu dàng sắp chìm vào hoàng hôn. Sau lưng nàng, Tuấn đứng im như một đợi chờ vô vọng. Cảm giác có một người đang ở gần mình mà rất xa xôi, ngăn cách, làm bằng từ chối của người này, van xin của người kia, dấy lên trong lòng Trâm một nỗi bứt rứt khó chịu. Trâm chợt kêu gọi, cầu cứu đến một người nào, dù là hình ảnh, để nhận ra mình sắp định đoạt đời mình ra sao. Minh ơi, sao Minh chưa về? Tiếng gọi thầm lén rơi vào lòng cho khuôn mặt Trâm buồn ngơ ngác. Nàng cảm thấy bơ vơ lạc lõng trong một nỗi buồn chán mênh mông vô cớ. Trâm không biết mình muốn gì lúc đó. Cuộc đời dài ra trước mặt, dĩ vãng vây kín sau lưng. Đi đâu, Trâm không biết. Chờ đợi đòi hỏi gì thêm, Trâm không biết. Sự hiện diện của một người đàn ông làm nàng mệt mỏi khó chịu lúc này như thêm một lần đắn đo quyết định lại tất cả. Tuấn đến, rồi Tuấn đi. Những bước chân đàn ông vào thềm đời người đàn bà, rồi chỉ là những đợt sóng khỏa lấp bờ xa, thoáng qua một lần, rồi mất hút không còn dấu vết. Anh Tuấn, sao anh đi tìm Trâm? Anh theo một đam mê không kháng cự nổi. Tìm đam mê là tìm chán nản, thỏa mãn hay tuyệt vọng, sau đó cũng không còn gì. Bây giờ anh nên về, anh về ngay. Không phải Trâm đuổi anh đâu, nhưng đuổi chính mình, cảm thấy như thế. Đưa Tuấn xuống thang lầu, qua những gian phòng trống không lạnh lẽo, lòng Trâm chợt trùng xuống trong một niềm bồi hồi thương tủi. Tuấn đến và đi như một người khách lạ lầm đường. Trước sao Tuấn. Những người đàn ông khác cũng thế đối với Trâm. Nàng lạnh người nghĩ ra rằng nếu một ngày mình yêu, thiết tha cần đến một người trong đám đông xôn xao đó, rồi tất cả đều lạnh lùng đi qua. Đi qua mãi mãi trong đời, không bao giờ trở lại, dù chỉ là một lần thăm viếng sơ giao. Biết thế nhưng Tuấn, hay là một người nào khác, nấn ná thêm, nàng sẽ lạnh lùng xua đuổi. Hay Tuấn trở về một ngày nào đó, Trâm sẽ trốn lánh ngay. Mặc cảm tù đầy lạc lõng đẩy xa Trâm tất cả những người giả dối hay chân thành tìm đến. Người ta đến một lần rồi bỏ đi, tiếp tục với những người đàn bà khác, những say đắm khác. Còn nàng chết ở đó, quằn quại giữa khoảng trống vô cùng đó, cho đến ngày rêu cỏ thời gian chôn vùi nhan sắc, và một mình nhớ đến những con đò qua bến, những chuyến tàu rời ga, những cánh chim quen lối mây trời. Trâm đẩy nhẹ cánh cửa, gió lạnh lùa vào làm nàng đứng nép vào tường, hai tay choàng chéo trước ngực ôm lấy vai, hai con mắt nhuốm buồn ngước lên phút đó. Tuấn tưởng là quyến luyến não nùng. Trâm nhắc lại, thôi anh đi đi, đừng trở lại, Trâm không muốn nhìn thấy anh nữa. Hai người đứng im một lúc lâu trong khung cửa lộng gió. Tuấn xốc cao cổ áo, đốt một điếu thuốc. Chàng nhìn trời, nhìn Trâm, rồi nhìn ra con đường rừng heo hút ngoài kia. Thôi anh đi, cho cánh chim trời lượn bay, và trở về với Trâm một ngày nào đó. Tự nhiên Trâm muốn khóc, không phải vì Tuấn, mà hình ảnh một người đàn ông qua đời mình, để hồn cô đơn lại bỏ ngỏ. Tuấn lách mình ra ngoài, lên đến đường, chàng quay lại vẫy tay Trâm. Trên lối Tuấn đi, mùa xuân đã qua mau như đời người con gái. Hai hàng hoa đào trơ những xương trắng gầy guộc vươn lên, níu gượng chút nắng tàn đi khuất trong hoàng hôn. Những ngày kế tiếp đó, Trâm không làm gì được, dù một việc nhỏ, ra vào lên xuống, thẫn thờ câm lặng như một bóng ma. Ban đêm thức giấc, nàng nghe như có tiếng ai mơ hồ gọi cửa, đốt nến cầm tay lặng lặng xuống lầu, chỉ thấy bóng mình chập chờn yêu ma hiện lên trong khung cửa kính mờ mờ, với mái tóc dài xõa tung rủ rượi, chảy xuống bộ áo ngủ trắng xóa hắt hiu. Trâm đứng lặng người nhìn rất lâu hình ảnh đó, như đang đối diện với một người khách bí mật và quyến rũ. Nhiều lần như thế, rồi Trâm nhận ra mình say mê ảo ảnh đó, và nàng có ảo giác là đang hóa thân, đã hoàn toàn biến thành hai trong cùng một xác thân, một số kiếp. Trong những phút giây kỳ ảo đó, Trâm nhận ra mình thích cô đơn vì chỉ yêu mình, yêu chính mình. Tình yêu đó là một huyền nhiệm không thể hiểu được. Thôi, phải rồi, chỉ vì vậy mà từ trước đến giờ tôi chưa tích thực yêu ai. Vì vậy mà tôi từ chối hết. Tôi đùa cợt và lãnh đạm với tất cả những cơ hội có thể làm cho tôi không là tôi nữa. Nếu bị lôi cuốn hoàn toàn, có người làm chủ đời tôi, sai khiến tình cảm tôi sẽ là một phần đời của họ, vâng chịu và hòa điệu theo họ. Nghĩa là tôi phải mất tôi, mất tình yêu tôi chỉ dành cho một mình tôi. Tôi tự đầy đủ cho tôi, và tôi là đối tượng tuyệt đối của chính mình. Nhưng sao bây giờ với Minh? Minh như một hiện hữu thiết yếu trong đời sống. Tôi thích gì ở Minh? Người con trai đó không có gì cả, không là gì cả. Một khuôn mặt, một giọng nói, một hiện diện thản nhiên và lạc lõng, không thay đổi, không thêm bớt, không giữ phần gì vào những dự định đời tôi. Thế mà tôi không thể thiếu vắng. Lúc này tôi cảm thấy thế, từ những ngày về nhà nghỉ Tết, từ hôm trở về Đà Lạt sớm hơn hạn định, từ khi gặp lại Tuấn và nói chuyện với hắn suốt buổi chiều, để nhận ra rằng không có một hiện diện nào thay thế được Minh trong tâm trí tôi. Bởi người đàn bà chỉ hoàn toàn chú ý và nhận ra mình bên sự hiện diện của một người khác phái, hiện diện trong ngăn cách, cho nên nó cứ là nó, tôi cứ mãi là tôi. Rồi tôi sẽ lướt qua đời nó, rồi nó sẽ lướt qua đời tôi. Tất cả rồi đâu lại vào đấy, phẳng lặng, trơ lì, như thuyền không để dấu trên nước sông trôi chảy mãi. Trong những ý nghĩ đó, Trâm đợi Minh về, như rặng hoa đào bên kia rừng chờ đợi ngày nắng ấm cuối cùng, rồi vĩnh biệt mùa xuân. Từng buổi chiều yên tĩnh kéo dài vùng bóng tối hoàng hôn chập choạng, cho những tiếng động mơ hồ gợn dậy trong lòng Trâm những cơn thức tỉnh bàng hoàng. Tiếng xe nào gần lại trong một thoáng, xa tắp trên đường. Tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng và rung động của bầy chim sẻ trên mái cao. Những côn trùng nhỏ bé không tên bắt đầu khóc đêm trong mờ cỏ. Những bước chân nào xào xạc ngoài sắc lá ven rừng. Mỗi một mấp máy không gian đều như báo tin giây phút minh về. Niềm mong đợi sôi nổi điên mê và dịu dàng lắng xuống, như con nước thủy triều dào dạt xuống lên đều đặn ở một bờ hoang. Giác quan Trâm nhạy bén hẳn lên, và sau đó lầm lẫn xáo trộn. Một con chim quất nhẹ mỏ vào cánh cửa, chiếc lá rơi xiết mình trên thềm, như Minh đã về. Trâm mở cửa, bóng tối ập vào lạnh ngắt trong khoảng trống heo hút tan hoang của đời người đàn bà. Rồi lòng Trâm chín héo, tê dại, không còn trông đợi nữa. Cho đến buổi chiều mùng 7 Tết, chiều buồn dần xuống đời, người tình tìm đến, người thấy rung rung trong ngày phai. Tiếng hát ru cơn sầu muộn tắt nửa vời trong tiếng gõ cửa rộn ràng. Đang nấu ăn, hai tay bám đầy mơ và than bẩn, Trâm nghe đau nhói trong lòng. Từng bước một chậm rãi và hoài nghi, bâng khuâng và hồi hộp. Cửa mở, cái dĩa thủy tinh trong tay Trâm rơi xuống đất. Nỗi mừng vui đột ngột kéo dần lên như một lượng sóng, và Trâm lao đao cả người, đưa hai tay về phía trước cho tiếng kêu chết ngất giữa môi cười. Minh, trời ơi, trời ơi! Minh đặt hành lý xuống ngoài ngưỡng cửa, lách mình vào cùng với cơn gió lạnh. Hai người chỉ còn cách nhau khoảng không lờ mờ tối. Trâm buông thẳng hai tay và vừa ngạc nhiên vừa chăm chú nhìn Minh như nhìn một người lạ. Ngón tay Minh phủi nhẹ một vết bụi trên má Trâm. Cô sao thế? Có thật Minh về đây không? Chiều nào hình như tôi cũng thấy Minh về như thế, vào đúng lúc này. Sao vậy? Cô có gì khang khát? Nghe tiếng cô hát từ ngoài đường, cô có chuyện gì vui phải không? Thì vui như thế này này. Cô nấu gì thế? Chiều nào cũng lập thức ăn, sợ Minh về bất ngờ. Để em mang đồ vào. Khoan. Trâm đứng chắn ngang cánh cửa mở hé, từ như chỉ một xê dịch nhẹ nhàng, Minh cũng biến tan vào sương khói ngoài kia. Họ nhìn nhau, cười với nhau, cùng cảm thấy khuôn mặt nhau lạ lùng mới mẻ sau những ngày vắng mặt. Có tiếng động nhẹ ngoài phòng khách, thằng Tuân la lên. À, anh Minh về. Nó nhảy cợn lên và nhào tới, đánh đu cả người lên cổ vai Minh. Minh gỡ ra, giành lấy chân Tuân, cả hai quấn vào nhau lăn xuống đất. Một lúc sau, tòa nhà huyên náo như phút giây hoàng tử đánh thức nàng công chúa ngủ giấc cổ tích trăm năm. Cười vui suốt bữa cơm chiều, Minh đang bỗng hỏi đột ngột. Audio chậm này Tuân, có gì lạ ở nhà phải không bộ? Truyện audio với đầy đủ các thể loại. À, cách đây mấy hôm có một người khách viện audio tải lưu chứ ai nghe miễn phí. Lưu thì cũng mềm rồi, vào kiểu tự phách lắm. Kìa kìa, ông ta hút ba số năm, cô còn để dành cái bao không đằng lò sưởi. Minh trường người xuống nhà bên lò sưởi tìm bao thuốc, nhưng thằng Tuân tinh quái đã chọc lấy định ném qua cửa sổ, muốn trêu tức Minh. Trâm giằng lấy bao thuốc không trong tay Tuân. Đừng nào, người ta giữ làm quy liệm. Tuân bồi thêm, ông ấy phi công, cứ nghe tiếng lái máy bay là cô nhìn lên trời. Minh bỗng nhiên phá lên cười. Ê Tuân, bồ biết chuyện tàu thủy của cô chưa? Giảng bài thỉnh thoảng cô vẫn ví dụ bằng tàu thủy. Minh cười nhạt và điếu thuốc rít chặt giữa hàng răng. Cô tụi mình xài sang quá phải không Tuân? Đủ phương tiện, tàu thủy, tàu bay. Trâm nhìn nghiêng, thản nhiên. Ừ, tàu thủy, tàu bay, tàu lửa, xe hơi, xe ngựa, xe bò, xe kéo, xe ba bánh, xe xích lô. Rồi Trâm vặn xoắn cái bao thuốc không ném vào lò sưởi. Còn Minh, không có xe gì cả, ngoại sổ. Đối thoại rắc rối dần theo khí căng thẳng. Thằng Tuân lẫn vào phòng riêng, còn lại hai người trong căn phòng thênh thang lờ mờ tối chưa lên đèn. Trâm ngồi nhìn mũi giày vàng bụi của Minh giọng trùng xuống. Những ngày Tết, mình vui chơi ở đâu? Lang bang, rồi kéo bạn bè vào đồn điền cà phê phá phách. Đêm giao thừa, cô làm gì? Ngồi bờ biển, nghe bọt sóng tan, cố quên thành phố và tiếng pháo. Sao lại cố quên? Mỗi lần đi phố đêm, thấy người ta vui chơi, tôi lại nghĩ đến Minh. Tôi tức không chịu được. Giao thừa dương lịch, Minh với tôi. Giao thừa âm lịch, Minh với ai? Cô hỏi làm chi vậy? Biết, vậy thôi. Tôi nói thật là cái biết sẽ làm tôi khó chịu. Với một con bạn cũ. Mà cô có biết tại sao phải làm thế không? Để sao lãng, để tìm quên, để thử quên người khác. Không được, vô ích, thử vô ích, cho nên về sớm. Không mua được vé máy bay là phải chờ mấy hôm. Thành ra cô về sớm hơn. Cô định về sớm hơn để gặp tên phi công chứ gì? Thôi đi, thế em không nhận được thư tôi à? Thư nào? Gửi cho Minh từ trước Tết, có mấy chữ. Tôi về Đà Lạt khoảng mùng 3 Tết, nếu có thể Minh về sớm. Thôi chết, chắc lọt vào tay ông bà Via rồi. Các ngài đang điều tra vì bắt đầu nghi. Ông già cứ hỏi cô giáo bao nhiêu tuổi. Em nói hơn 30. Nếu ông bà về thăm em sẽ tính sao? Đến đó hãy hay. Một lúc rồi Trâm nhớ lại chuyện cũ. Sao không đem cô bạn về đây chơi, nhà còn rộng? Sao cô không mời ông máy bay của cô ở lại vài hôm? Trâm đứng phắt dậy. Đừng nói khùng vô lý vậy. Đã khùng rồi còn có lý sao được? Mỗi người một khác, mỗi chuyện một khác. Đừng lý luận người ăn chả kẻ ăn nem như vậy. Với lại mình không liên mang nợ nần gì nhau. Phải, khác nhau vì chuyện cô với người khách đầu năm của cô mới quan trọng. Còn em với con bạn thì không sao. Thôi, thôi đừng có nói càng. Hắn là bạn anh tôi, hắn tìm thăm. Tôi nói chuyện với hắn, rồi hắn bỏ đi. Thế là quan trọng. Còn Minh, Minh làm gì? Trong lúc tôi ngồi bãi biển, tôi nghĩ đến những điều thật đẹp, thật hay, thật trong sạch, thật dễ thương về Minh, về tôi, về chúng mình. Thì Minh lại với một người con gái. Không sao. Ừ phải, cậu quen quá những trò đùa ấy, những thói chơi ấy, nên có thấy sao đâu. À, bây giờ gọi bằng cậu. Cô coi em là đồ trẻ con phải không? Không trẻ con đâu. Không với cô, với ai hết. Em là đàn ông. Đàn ông như họ, như chúng nó, như những đứa bám cô. Chỉ có thể đến đó. Rồi chăm niệm cười. Thôi, im cả đi. Cả em, cả tôi. Tức tối gây gỗ để chứng minh mình nghĩ đến nhau quá nhiều. Tự dỗ dành, nhưng Trâm vẫn bức rứt. Thôi, tôi nói nhảm, quên đi. Minh làm gì thì làm, có ăn thua gì đến tôi đâu. Cô giận em đó à? Chuyện đó thường mà, một phút vui thoáng qua. Cứ việc đổ lỗi cho trời, cái gì cũng tại trời, cái gì cũng tại trời sinh. Như trời sinh ra thân thể đàn bà, cũng được. Nhưng tôi không nghĩ Minh như một người đàn ông hoàn toàn. Vòng tay Minh là vòng tay học trò, vòng tay khoác kính bao nhiêu hy vọng tương lai, bao hoài bão của một đời mê say vươn lên sự sống. Vòng tay đó không có quyền sớm mệt mỏi buông xuôi. Nếu coi Minh như một người đàn ông, tôi cũng đã điên cuồng, đã chán mứa, đã cùng cực hoài nghi. Cuộc đời tàn phá tôi. Còn Minh, Minh đã sống những gì? Đã làm gì đến nỗi phải chán chường bê tha đến thế? Minh cười nhạt. Lại khinh thằng này trẻ con nữa rồi. Cô đã biết tí gì về đời sống em? Quá khứ Minh tôi không thể biết và cũng không cần biết. Nhưng không ai xóa hết vết tích quá khứ trên hiện tại này. Minh đi chơi, hút thuốc liên miên, bất chấp luật lệ, thách thức và chống đối tất cả. Như tôi cũng đã làm thế. Tôi đã vùng vẫy quằn quại để ngoi lên. Tôi thèm ánh sáng, dù vẫn linh cảm suốt đời, bóng tối vây quanh. Chỉ cần có ảo tưởng bắt gặp một ánh đèn le lói trong đêm sâu hút. Ở đoạn đời này, với tôi, Minh là thứ ánh sáng mong manh và có thật đó. Hay rồi, Minh cũng chỉ là bóng đêm. Đời là vực sâu, và chúng mình sẽ cùng mù lòa rơi xuống đó. Minh đừng lầm, tôi tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến những vui chơi của Minh. Mình vô phận sự đối với nhau, tôi cũng chẳng có quyền hờn dỗi ganh ghét vì ai. Người ta chỉ ghen với những kẻ hơn mình, đàn bà với nhau cũng thế. Tôi tự tin, tự hiểu, và tôi nghĩ là không ai hơn tôi. Không có một người nào đối với Minh lại có thể hơn tôi đối với Minh. Trong hiện tại thì như thế. Tôi không nói tương lai. Tương lai mỗi người trong chúng ta sẽ thuộc về một cuộc đời khác. Nếu còn sống, sẽ có những liên hệ, những ràng buộc hay tự do khác. Vì thế người ta phải mất nhau. Mất nhau từ hiện tại. Minh mất tôi khi tôi ngồi nói chuyện với Tuấn. Tôi mất Minh khi Minh tìm đến một người không phải là tôi. Mình mất nhau trong những ngày nghỉ Tết vừa rồi. Mỗi người là một hành tinh lạc lõng, trừ khi hai người có thể trọn lận đời nhau bằng một tình yêu tuyệt đối. Tôi đọc thấy hàng chữ khắc trên màu bia ngoài nghĩa địa: Selon de nous, souper par la pensée. Có thể một ngày kia tôi hay Minh không còn nữa trên đời. Hơn bây giờ, người sống sẽ cảm thấy gần người chết. Tôi hay nói dài dòng, sao Minh không bắt tôi câm đi. Phòng tối hẳn, tiếng trăm vút nhẹ xa dần như hơi gió. Bên khung cửa sổ, hai ngôi sao đầu đêm về thắp sáng đôi mắt long lanh của người đàn bà. Khuôn mặt Minh gần gũi và xa mờ như giấc trên bao nghiêng dần vào má, môi trăm. Ngực áo len người con trai nồng ấm như hơi thở gần kề. Bỗng dưng Trâm muốn chết. Hai mắt mở lớn, sửng sốt và căm hờn. Trâm nhìn bất động vào cánh cửa như nhìn một quái vật hiện hình. Những nét phấn trắng lờ mờ ngoạc ngoạc hằng trên nền sơn xám. Nét chữ từ từ lớn lên, lớn mãi lên và bắt đầu quay cuồng nhảy múa. Trâm nghe cả tiếng reo cười, la hét văng vẳng bốn bề. Dòng chữ trở thành một lời nguyền, lời nguyền thành điệp khúc. Điệp khúc kêu gào quyên náo trong đầu óc đảo lộn của Trâm. Thôi im đi, đồ khốn nạn, khốn nạn. Nhưng bốn bề yên tĩnh và tiếng thét điên cuồng cũng ngừng lại trên đôi môi nín chặt. Trâm nhìn quanh, như có hàng ngàn con mắt len lỏi sau những bụi mờ khuất tịch đó, đang rình mò nhìn lại phía mình, dò theo từng cử chỉ. Rồi nàng rút khăn tay, dí mạnh lên khung cửa, miếm môi xóa sạch những hàng phấn trắng. Tiếng cửa quật mạnh vào vách bên ngoài đánh thức Minh dậy. Chân tay lười biếng yên nghỉ trong khoảng trũng ấm áp của nệm giường, chậm chạp vươn lên rã rời ngã xuống. Giấc ngủ chạy dài trên khoảng ý thức lờ mờ dày đặc, nhận chìm Minh xuống đáy nước sâu lặng, quên vi vu. Không biết đã bao lâu rồi, không bóng dáng thời khắc trong khoảng ngày rực rỡ bình yên ngoài kia. Trời vẫn mênh mang nhìn xuống dải đồi mệt mỏi, dụi dài. Nắng như ở một thế giới chói lọi nào chiếu xuống. Không cảm thấy gì trong vùng yên lặng này, như không biết tới đâu trong đời sống nữa. Minh thả trôi những ý tưởng theo dòng nước lũ vô tư, trao lượn giữa hai bờ bồng bềnh kỷ niệm. Như tôi đã đứng hẳn ra ngoài đời sống, không còn băn khoăn suy tính nữa. Tôi bơi thoải mái giữa một lưu vực bình yên không còn sóng gió, thỉnh thoảng là một động chạm nhẹ nhàng. Con sóng bất ngờ trườn lên khỏa lấp thân thể, như có nhiều ngón tay móng nhọn và dài, êm và sắc, cấu nhẹ vào từng đường huyết quản tôi. Nhắm mắt lại, nằm yên, tưởng tượng đến Trâm. Miệng Trâm cười lấp lánh màu ngà của từng chiếc răng. Những lần đau ốm, nụ cười đó rực rỡ phủ xuống mặt tôi như một vùng ánh sáng đầu ngày. Hai con mắt lúc nào cũng não nùng vương vất sầu đau, như chìm khuất trong mắt tôi với cái nhìn hoang mê tiền sử. Bàn tay ngón nhỏ giật mình thức giấc trong tóc tôi, rã rời ăn năn chạy trốn vào khoảng không lạnh lẽo. Hoang lạc và tội lỗi tràn đầy trong lòng tôi, hỏa diệm sơn gần đến ngày bốc lửa. Một lần nào đó, nói với Trâm một câu, trả thù những ngày câm nín đến điên cuồng. Rồi sau đó không cần gì nữa, nếu thiên đường này sụp đổ. Minh vùng dậy, khoác thêm áo, rồi lên lầu. Vừa đi về, để nguyên bộ quần áo, Trâm ngồi ở bàn viết, gục đầu giữa hai tay. Áo tròn và ví rơi giữa sàn nhà. Từng ngón tay nặng bấu chặt trong tóc rối, rồi những ngón tay đó lỏng ra, rã rời, để xoải xuống mặt bàn. nắm chặt lại, bóp nát cái gì vô hình. Nàng hỏi, không quay lại. Minh nghĩ chiều nay. Có chuyện gì vậy cô? Không. Rồi Trâm đột ngột xoay lại, nhìn chăm chú vào mặt Minh một lúc, trong một vẻ đau đớn, sững sờ. Sao vậy cô? Thật khốn nạn quá. Ai? Chúng nó, không biết bọn nào, viết bậy ngoài cửa. Nói về cô, phải không? Về Minh, với tôi. Minh chạy lao xuống lầu, Trâm thông thả xuống theo. Đến cửa thấy Minh đang tìm tội, nàng chán ngán. Tôi xóa hết rồi. Minh vào đóng cửa lại. Trâm đứng trong khoảng trống, hai tay Minh chống vào tường, nhắm mắt, cảm giác một mũi nhọn xuyên nhanh qua đầu, chưa kịp đau đớn đã buốt tê chết điếng. Hơi thở Minh gần gũi trên trán nàng như rượu nồng xoa rửa vết thương. Tự nhiên Trâm ước ao bé bỏng lại phút đó, lệ thuộc vào một người nào, bất cứ một người nào, gục đầu vào ngực ấm, khóc cho kẻ khác dỗ dành và mặc cho ai giải quyết chuyện mình ra sao cũng được. Nhưng Trâm là vai chủ động trong hoàn cảnh tự tạo này, phải chọn lựa và định đoạt tức khắc, không còn chậm trễ níu kéo thêm một phút giây ảo tưởng nào nữa. Nàng đẩy nhẹ Minh, biết trước sẽ có lúc như thế này rồi. Tại sao tôi... Nhưng nó viết gì thế? Vòng tay, học hồi, trò, không nhắc lại nữa. Thư viện, audio, mình chấm nét và AB và phóng đại dư luận. Tại sao thiên hạ biết? Biết cái gì? Có gì đâu chứ. Cô đoán đứa nào? Hay thằng Tuân, mấy người làm? Thằng Tuân, không đâu. Nhưng nó sau này thế nào ấy? Cũng có thể cô bé ở, bị đuổi, thù hằn đặt điều ra nói. Phường giá áo túi cơm thì thế. Thôi không cần biết là ai, tất cả chúng nó, đám đông, mọi người, thiên hạ, dư luận, tôi cũng không cần. Nhưng không chịu được vì sự ngộ nhận gớm ghiếc của chúng nó. Vậy là thiên hạ biết. Nhưng biết cái gì? Biết gì về mình? Mình ngồi xuống góc nhà, mái tóc rủ nghiêng một vùng bóng tối lên khuôn mặt giả dười. Cô tính sao? Tính gì? Thì kệ chúng nó. Không, không được. Em không muốn vì em cô quên hết. Còn gia đình, bè bạn, danh dự. Vì em? Không, Minh lầm. Tôi ích kỷ và không bao giờ vì ai cả. Nếu Minh cảm thấy tôi liều cho Minh, tôi làm gì cho Minh là vì tôi cảm thấy sung sướng được làm thế. Tôi tìm niềm vui cho tôi mặc những ảo tưởng hạnh phúc cho tôi. Tôi tự mang cho mình những nhãn hiệu. Tôi vì tôi, vì mình tôi. Bè bạn tôi không có. Những người tôi phải giao du đó đâu phải là bè bạn. Bè bạn đích thực của tôi không bao giờ có lấy một người. Tình nghĩa quái gì, những mối liên lạc trá hình trên đời sống này, vợ hùng hạp để lợi dụng sâu xé nhau. Còn gia đình, tôi chọn đời sống bình yên khổ hạnh vì gia đình. Tôi giết chết bản tính tôi. Tôi muốn sống một đàn và đi theo một nẻo khác vì gia đình. Chưa đủ sao? Lòng biết ơn của tôi vô ích trong một vũ trụ cứng nhắc, khô đóng, không ai hiểu biết gì tôi cả. Bao nhiêu đời sống tan tành vì điều công phận đó đối với gia đình, với xã hội. Mình không nhìn thấy bao giờ sao? Danh dự, thế nào là danh dự? Có phải là miếng huy chương giả dán vào vẻ phè phẩn khốn nạn của những đứa thối nát ngầm không? Còn mình đã làm gì? Mình đã xúc phạm điều lệ nào của đời sống? Chúng đã cướp phá gì của ai chưa? Nhưng nếu chúng nó cho rằng mình thối nát, ít ra mình cũng dám thối nát công khai. Còn chúng nó vừa đánh trống vừa ăn cướp. Tôi xấu xa, tội lỗi đó. Dựng một thiên đường nhỏ riêng biệt trong đời sống bẩn thỉu giả dối này là xấu xa tội lỗi sao? Nhưng không thể đứng hẳn ra bên lề đời sống, cho nên không thể tiếp tục mãi tình trạng. Còn một cách. Tình trạng nào? Mình đứng về phe với đời, với tôi, hay tách riêng một vũ trụ thứ ba để vừa chống đối với đời vừa tìm cách biệt lập với tôi? Cô nghĩ sao cũng được, không thể bàn cãi nữa. Phải giải quyết ngay. Còn một cách? Tất nhiên phải thế. Em đi. Trâm cười nhạt. Đi hay nhỉ? Thật đấy, em phải đi. Đi đâu? trốn đời hay trốn tôi? Dễ lắm, hẳn đời người là vòng tròn, không phải đường thẳng. Đừng mong tìm lối thoát ly ở những ngõ tắt lối rẽ. Sự vắng mặt cần thiết, thiên hạ bàn tán mọi miệng cũng có lúc căm chứ. Em đi chỗ khác, rồi đời sống cô lại như cũ, như những ngày chưa có em. Nếu con chó có tâm hồn, nó cũng không tìm lại được trạng thái tâm hồn cũ. Tưởng Minh bỏ đi là đâu vào đấy được sao? Minh đi, mọi sự trong tôi mới bắt đầu, bắt đầu trong đổ vỡ mất mát. Đến thế này, Minh có thể đùa với tôi sao? Cầm đứng hẳn vào góc phòng, tựa lưng vào vách, đôi mắt giả thú bị thương phóng cái nhìn ứa máu tới người săn đuổi, vừa oán hận vừa thu hút. Và Minh đứng bật dậy, hai vai Trâm như rã tan dưới bàn tay bóp chặt của người con trai. Cổ họng Trâm khô cứng lại và nàng gần ngất ngư trong nỗi nghẹn ngào đau đớn. Không đùa đâu, em phải đi. Đổi thay vắng mặt không phải là mất mát. Rồi cô sẽ bình tĩnh lại. Ngày nào mặt trời cũng mọc lên, khoảng cách nào cũng còn ánh sáng. Không còn cách nào khác, em phải đi. Nếu vì dư luận, vì ngại cho tôi mà bỏ đi, tôi sẽ ngăn Minh lại. Nhưng nếu vì tự ý Minh muốn đi vì một lẽ khác, cứ đi đi. Tôi đưa Minh về đời sống cũ, còn tôi có lẽ cũng thế thôi. Tôi đã nghĩ đến điều đó từ bao giờ. Bao giờ tình yêu và hy vọng bỏ đi, tôi lại lao mình vào vùng trời bão tố. Xưa kia hung phá và quên sống, sẽ không còn cảm thấy gì nữa cả. Rồi tôi lại trôi trong đời sống đó như một cành củi mục vật vờ theo sóng nước thiên tai định mệnh. Ừ, nếu Minh muốn đi, cứ đi đi. Không nói gì với tôi, Minh không cần giải thích gì với nhau cả. Có gì đâu mà giải thích kia chứ. Tôi lầm lẫn, tôi uống và say với một cái cốc không, tưởng đầy tràn rượu trong đó. Phải, Minh cũng nên đi, thay đổi không khí. Có lẽ Minh cũng lầm lẫn như vào một chợ phiên không tìm thấy trò giải trí. Bàn tay Minh lỏng dần trên vai Trâm. Phải đi, không là muốn đi. Đằng nào cũng giống nhau, Minh sẽ vắng mặt trong nhà này. Hôm nay, ngày mai, hay bao giờ Minh đi? Tiếng chân Minh nhẹ và xa trên nền nhà. Gió từ cửa sổ vào quấn tóc Trâm lên mặt. Một lúc lặng yên, bàn tay nào vén nhẹ rèm đêm trên mặt Trâm. Nàng bắt gặp hai con mắt lạ lùng nhìn xuống tâm hồn đau nhức của mình. Ví dụ như bây giờ em không nói đùa nữa, mà từ trước đến giờ em chỉ nói đùa với cô thôi. Cô để cho em đi chứ? Hai hàng mi Trâm triệu xuống, Minh tiếp lời trên đôi môi mấp máy của Trâm. Coi như em đến quấy phá cô, rồi xong là đi. Cô không tin sao? Mắt Trâm bỗng nhức buốt trước một vùng tuyết băng trắng xóa, không còn cây cỏ xanh tươi, không còn màu trời mờ đục thủy ngân gần gũi trên đầu, không còn dấu vết của những sinh vật thoảng qua. Tôi rơi vào khoảng không, tôi bị ném vào một vực sâu không đáy, lạnh buốt khắp xương dao cho đến phút giây bị đập nát xuống một bờ đá âm u nào đó, mảnh vỡ thành những hành tinh ngập lụt thi hại tôi. Tôi quằn quại với những vết thương, soi thấy bóng mình một lần cuối lờ mờ trong hồ nước băng giá như gương. Tiếng cười hắt lên trong thoáng rùng mình hóa kiếp. Việc gì phải ví dụ, thì mọi điều thật như Minh nói. Tôi chỉ đuôi mù đối với tôi, không đuôi mà mù đến không thấy người khác. Tôi không chơi cái trò đổi chác bán mua có đi có lại. Tôi ném bông hoa vào cơn gió, tôi không lấy lại được gì, dù là một thoáng hương thơm. Minh tưởng tôi mong kẻ khác đối với tôi như đối với kẻ khác. Minh cứ đùa, Minh cứ tìm đến, cứ bỏ đi. Điều đó liên can gì đến ý nghĩ tôi về Minh, ảo tưởng tôi nuôi từ ngày có Minh? Cô cho là em đùa thật sao? Nhưng nếu em thật và đến một lúc nào đó không thể đùa được, nghĩa là trò đùa dẫn mình đến sự thật không trốn tránh. Em... Mắt Minh dịu xuống trong một thoáng cười vu vơ. Đi một nơi nào xa trái đất, cô đi với em không? Nếu nỗi chết trong đời này đưa đến sự sống ở một đời khác. tiếng chiều vi vu ngàn thông khơi gió. Hai người yên lặng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Giọng minh bỗng dưng lay đổ cả vầng trời yên tĩnh trong hồn trăm, cho cơn mơ mộng bàng hoàng vụt tỉnh. Thế nào, em cũng phải đi. Mình muốn đi, đừng vịnh vào cớ này cớ nọ. Sao cô không chịu hiểu? Tôi không muốn hiểu gì, hiểu ai nữa. Tôi nói thẳng là tôi cần có Minh hiện diện ở đó. Minh cũng có biết rõ điều ấy. Nhưng nếu Minh muốn đi, chính Minh chờ cơ hội bỏ đi. Bây giờ được lý do rồi, còn chần chờ gì nữa? Tại sao lại phải chờ cơ hội? Minh trọ ở nhà tôi, muốn đi lúc nào thì đi chứ, ăn thua gì đến tôi. Nhưng đã định dọn đi, cứ đi ngay chiều nay cho tôi yên. Minh vuốt mớ tóc rối và đi nhanh vào phòng. Một thoáng Minh trở ra với chiếc áo ấm khoác ngoài, điếu thuốc cháy trên môi. Nét mặt người con trai chợt cau lại trong một vẻ lạnh lùng quyết liệt. Đi ngang qua mặt Trâm, Minh nói nhanh: em đi tìm chỗ ở. Minh đẩy cánh cửa, gió ập vào. Trâm tối tăm cả mày mặt, kêu thét lên: Minh! Rồi nàng quỳ gục xuống, hai tay ôm chéo qua vai. Hai mắt Trâm nhìn trừng trừng bất động mũi dài Minh dí chặt mẩu tàn thuốc. Người con trai đứng dạng chân, khoanh tay nhìn xuống. Chiếc áo vắt hờ trên vai, khói thuốc lờ mờ vờn lên khuôn mặt bỗng nhiên kiêu ngạo, tàn nhẫn và điệu giả. Khoảnh khắc, Trâm nhận ra khuôn mặt thật của Minh, và lâu nay, mình thích khuôn mặt đó. Tình cảm vô lý và kỳ dị đến không thể tự thú với chính mình. Khuôn mặt vẽ ra hai nét đối lập của một đời sống sao động, thiết tha và hờ hững, non trẻ và già nua, say đắm mà bất cần, vừa chiếm cứ vừa thụ động, vừa thụ động vừa âm thầm, quật khởi tàn phá. Tự nhiên Minh nhìn xuống nhếch môi cười nhạt, mắt nhìn và miệng cười đó bỗng xóa hết những kiêu ngạo tự tin trong lòng Trâm. Kiêu ngạo và tự tin, em tước đoạt hết hai thế giới cuối cùng của tôi để tự vệ trong đời sống. Là tôi mất hết không còn gì nữa, ảo tưởng cùng tan tành. Tôi tàn phá, chà đạp những khung trời rộng lớn. Tôi khước từ, xua đuổi, làm khao. Tôi tưởng mình là một đỉnh trời vươn lên giữa những cánh tay người đời níu kéo. Để bây giờ, tôi chẳng là gì cả. Với vết thương ngày cúi xuống bên em, cho miệng cười em đâm suốt linh hồn âm u thầm kín. Em hiểu, và em cười trong tiếng khóc tôi. Tôi không đóng trò với em dài dòng thêm nữa. Khán giả đi rồi, mắt đời đã khép trên những hàng ghế trống chơ vơ. Không ai làm nhân chứng cho chính mình, cho vở bi hài kịch, cho riêng tôi với vai trò chiến bại từ nay. Vòng tay học trò của Nguyễn Thị Hoàng. Thư viện audio.net và AB thực hiện.